Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2265, giá trên trời lò luyện. Từ khi trận doanh chiến sau khi kết thúc, Lý Minh liền đem thần cảnh thành chuyên môn thiết lập tại Thất Lạc Thần Cung phía trước trong hạp cốc. Nơi này không chỉ có lưng núi thành lâu bảo hộ, càng là tới gần thần cung cửa vào, vô số NPC phong tỏa tiến về hạp cốc thông đạo. Các người chơi đồng dạng vào không được. Thần cảnh thành ở chỗ này vô cùng an tĩnh, sẽ không nhận bất kỳ quấy rầy nào. Lý Minh mang theo cùng bạn bè đi vào sơn cốc trước thời điểm. Thời gian đã qua gần hơn một giờ, nhìn về phía trước miệng hẻm núi. Lít nhà lít nhít sắp hàng chỉnh tề lấy chí ít mấy ngàn NPC chiến sĩ. Từng cái nhìn thèm thuồng đầu đầu cảnh giác chung quanh, mà trong hạp cốc mảng lớn xương trắng bao phủ, căn bản thấy không rõ bên trong là tình huống như thế nào. Đây là bởi vì thần cảnh thành quy mô càng ngày càng nhiều. Bao phủ chỉnh tòa thành thị trên không nồng đậm xương trắng, triệt để đem trọn vùng thung lũng trên không cũng toàn bộ bao trùm. Mới hình thành dạng này kỳ lạ cảnh sắc, Lý Minh mang theo cùng bạn bè ngồi cưỡi tọa kỵ, sau lưng ngồi đấy thành nữ một đường phi nước đại hướng lên sơn cốc miệng. Những cái kia NPC chiến sĩ nhất thời như lâm đại địch triển khai trận hình phòng ngự. Nhưng nhìn đến là Lý Minh đến, bọn họ tranh thủ thời gian tách ra một cái thông đạo. Đưa mắt nhìn mọi người hướng lên sơn cốc bên trong, rộng lớn sơn cốc đối diện, xương trắng bao trùm phía dưới, một tòa cao lớn thành lâu trung gian, thành thị cửa lớn đóng thật chặt. Lý Minh xuất ra trấn thiên ấn, kim sắc quang trụ lóe lên, ông một tiếng, thần cảnh thành cửa lớn chậm rãi mở ra, bọn họ ngồi cưỡi tọa kỵ, trực tiếp một đường xông vào cửa lớn. Tiếp tục hướng về nội thành phóng đi. Thành thị cửa lớn tự động đóng. Trống trải trong thành thị. Rộng lớn trên đường lớn. Chỉ có cái này một chi đội ngũ vẫn còn tiếp tục vọt tới trước. Tọa kỵ tiếng chân đánh vỡ thần cảnh thành thời gian dài yên tĩnh. Hiện tại thần cảnh thành đã đạt tới cao cấp thành thị quy mô. Liếc nhìn lại, thành thị hai bên dường như xa xôi vô biên vô hạn. Nội thành mảng lớn thành thị công trình kiến trúc cũng là thuần một sắc tầng 3 trở lên cao ốc. Nơi xa còn có thể nhìn đến cung điện quần thể một mảnh liền cái này một mảnh. Công trình kiến trúc quần thể ở giữa, mỹ lệ hồ nước cùng dòng sông bốn phía có thể thấy được. Khắp nơi đều là cổ hương cổ sắc lâm viên cảnh tượng. Đi vào nội thành, tựa như là tiến vào một cái to lớn trong công viên. Đường đi cũng vô cùng rộng lớn, có thể đồng thời để 5 chiếc xe tải song song chạy vội. Trên mặt đất là bằng phẳng bàn đá, trung gian còn có chuyên cung cấp máy móc đạo cụ, tỉ như công thành xe cùng xe bắn tên máy các loại đại hình đạo cụ ghé qua chuyên dụng làn xe. Một đường xông qua đếm không hết đường đi miệng, đi qua to to nhỏ nhỏ vô số quảng trường về sau. Bọn họ rốt cục đi vào thần cảnh thành trung tâm vị trí. Phủ thành chủ quảng trường phía trước. Nói thật, thần cảnh thành kiến thiết hiện tại hoàn toàn không dùng Lý Minh quan tâm. Có Hoàng Nhĩ trưởng lão chỉ huy NPC công tượng sư nhóm tự mình triển khai xây dựng thêm. Nghe nói đợi đến thần cảnh thành lần sau xây dựng thêm thời điểm, Lý Minh liền muốn giúp thần cảnh thành tiếp tục lựa chọn một chỗ càng thêm gò đất đồ, mới có thể chứa nạp bây giờ thần cảnh thành lớn nhỏ, mà lại lần tiếp theo dọn nhà phi thường mấu chốt, bởi vì chỉ cần thăng cấp đến chủ thành cấp bậc thần cảnh thành về sau, nó liền cũng đã không thể tùy tiện dọn nhà, chủ thành cần một cái càng lớn mà đồ, cùng xung quanh càng không gian bao la. Mới có thể để cho thần cảnh thành tiếp tục phát triển tiếp. Có thể dung nạp chủ thành cấp bậc địa đồ. Toàn bộ Hoa Hạ đại lục cũng rất ít tìm tới phù hợp vị trí. Cho nên nói thần cảnh thành dọn nhà càng ngày càng khó. đi vào thần cảnh thành hạch tâm mà nói. To lớn phủ thành chủ trong sân rộng, chỗ đó đã sớm vây đầy mảng lớn đám người. Những cái kia công tượng sư nhóm sớm thì đi tới nơi này. Đang cùng một đám NPC công tượng sư nhóm tụ tập cùng một chỗ. Trong đám người, tòa kia kim sắc pháo tháp chính là các vị vây xem mục tiêu. Lý Minh mang theo cùng bạn bè nhảy xuống ngựa, cấp tốc hướng về trong đám người đi đến. Nhận ra bọn họ người hoặc là đám NPC mau nhường đường. Đi vào trong đám người, nơi này chỉ còn lại trung gian kim sắc pháo tháp. Cùng đứng ở nơi đó hai tên người chơi công tượng sư đầu lĩnh. Cùng Hoàng Nhĩ trưởng lão cùng cái đầu thấp bé địa tinh đại sư. Chủ nhân, ngài tới, Hoàng Nhĩ trưởng lão nhìn lấy Lý Minh, nhất thời vẻ mặt tươi cười. Địa tinh đại sư tranh thủ thời gian cúi đầu hành lễ. Trưởng lão cùng đại sư, hai vị nhìn qua vật này về sau, phải chăng giúp ta tìm tới giải quyết vấn đề phương pháp? Lý Minh vội vàng hỏi, vừa mới chúng ta chính đang nghị luận cái này pháo tháp tình huống. Cái này nguyên bản là chúng ta thượng cổ thần giới dùng đến phòng ngự thành thị thánh quang pháo. Tháp, chỉ là quy mô so cái này lớn hơn một chút, mà lại tòa này pháo trong tháp năng lượng lò luyện cũng có chút vấn đề. Lão nô có chút xem không hiểu. Hoàng Nhĩ trưởng lão lắc đầu nói ra, trưởng lão cũng xem không hiểu. Đây là cái gì tình huống? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi. Các vị lão đại, trưởng lão cho rằng pháo tháp bên trong lò luyện cũng không phải là năng lượng lò luyện. Nhưng là hắn cũng không biết đây là vật gì. Nguyên lão cấp cơ quan sư nói ra, cũng không phải là năng lượng lò luyện. Lý Minh nghe được sững sờ, quay đầu nhìn về phía địa tinh đại sư. Tại toàn bộ thần kính thành bên trong, nếu bàn về lên đối cơ quan đạo cụ nghiên cứu sâu nhất NPC, cũng không phải là Hoàng Nhĩ trưởng lão, mà chính là vị này cơ quan đại sư. Hoàng Nhĩ trưởng lão bởi vì làm sinh mệnh xa xưa, lại thêm hắn trước đó chính là thượng cổ thần giới quản lý thư tịch thần quan. Cho nên đối rất nhiều thứ đều có chỗ giải, nhưng là chuyên nghiệp tính cực mạnh tri thức, hắn có lẽ cũng không rõ ràng. Khởi bẩm chủ nhân, trưởng lão nói không sai. Cái này pháo tháp bên trong lò luyện xác thực cũng không phải gì đó năng lượng lò luyện. Xác thực nói, nó chỉ có thể coi là một cái năng lượng ngưng tụ lô. Cần liên tiếp năng lượng truyền vào đường ống, mới có thể đem năng lượng lan truyền cho pháo tháp. Cuối cùng hình thành cự đại uy lực công kích. Địa tinh đại sư cung kính nói ra. Cái kia hiện tại chúng ta muốn làm thế nào mới có thể để cho tòa này pháo tháp phát huy bình thường công kích hiệu quả? Lý Minh hỏi, tòa này pháo tháp cũng không phải là phổ thông phòng ngự pháo tháp, mà là công kích hình vũ khí. Muốn để nó tiếp tục phát huy tác dụng, nhất định phải cho nó cung cấp năng lượng, nhưng là cái này năng lượng ngưng tụ lô lớn nhỏ có hạn. Dẫn đến tòa này pháo tháp có thể phát huy uy lực cũng nhận cực lớn hạn chế. Muốn để nó một lần nữa phát huy uy lực, chúng ta liền phải vì tòa này pháo tháp chế tạo riêng một cái mới năng lượng dung nạp, để nó triệt để thoát khỏi hiện hữu năng lượng cung ứng. Địa tinh đại sư nói ra, đại sư, ngài có thể chế tạo mới năng lượng lò luyện sao? Lý Minh vội vàng hỏi. Lão nô trước đó thì đang tự hỏi, không biết chủ nhân cần muốn bao lớn uy lực, ta tài năng chế tạo tương ứng lò luyện, nhưng là lò luyện càng lớn phí tổn tài liệu càng nhiều. Chế tạo lò luyện cần thiết tiền tài vô cùng to lớn. Lão nô nhất định phải chờ đến chủ nhân lên tiếng mới dám đã định kế hoạch. Địa tinh đại sư nói ra, ngươi một mực nói, cần bao nhiêu tiền tài cùng tài liệu gì? Lý Minh hưng phấn hỏi, căn cứ cái này pháo tháp tình huống, lão nô nghĩ ra ba loại lò luyện chế tạo phương pháp. Loại thứ nhất, lò luyện tương đối nhỏ, phí tổn cũng thấp nhất, nó có thể cho tòa này pháo tháp phát huy trước đó bình thường uy lực công kích. Chế tạo dạng này lò luyện cần cao phẩm chất tử kim huyền thiết 500 phần. nó tài liệu cũng muốn chí ít hơn ngàn phần. Phí tổn tiền tài 300 triệu kim tệ. Địa tinh đại sư nói ra. Cái gì? Mắc như vậy? Phạm Hoa cùng Avril Lavigne nghe được cùng nhau trừng to mắt. Khác các người chơi cũng cùng nhau phát ra tiếng thán phục. Bọn họ cũng đều biết cao phẩm chất tử kim huyền thiết vốn liền là phi thường tài liệu quý hiếm. 500 phần đã là khiến người ta nghe được kinh hồn bạt vía. Không nói nó những cái kia phổ biến tài liệu, còn cần 300 triệu kim tệ mới có thể chế tạo. Cái này càng làm cho người cùng nhau khiếp sợ không thôi. Một tòa lò luyện liền cần chí ít 10 triệu trở lên chế tạo đại giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.